Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 194, gấu mùa hè. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vùng địa cực một đám hoa cuối cùng ngày mùa hè trên bình nguyên rêu nghênh đón họ trở về quanh hải đăng nước đã rút, phần tàn lưu bị đông lạnh kết thành một tầng băng dày, chờ đến lúc trời lạnh hơn, tuyết lớn thổi đến bên này, khối băng sẽ một lần nữa bị tuyết bao trùm. Melly vừa về đến đây, liền quên sạch sẽ chuyện ở thành trì nhân loại bên kia, một lòng thu thập xử lý nhà cửa của cô, bận rộn đến khi thề ngất trời. Da lông và khí cụ lúc trước bị ngâm nước, có thể sử dụng thì xử lý một chút lại dùng, không thể dùng thì vứt đi, lại đem các loại đồ vật vừa mua toàn bộ đưa vào hải đăng. Mori ở chỗ này đã nhiều năm, nhưng thói quen nào đó của hắn cũng không kém dã thú bao nhiêu, rất ít khi quét tước hải đăng. Melly mua mấy cái chổi, hoàn toàn dọn dẹp một lần bụi đất tích tụ nhiều năm bên trong hải đăng, còn có mặt đất móc gỗ ra, trải đá Mori tìm được lên, lót vài tầng lên mặt đất. Cứ như vậy, lại xuất hiện tình huống mặt đất bị ngập nước thì đồ vật trong nhà sẽ không dễ bị ướt nhẹp như vậy nữa. Cửa cũng phải xây lại, còn có cầu thang mới bên ngoài, những thứ này đều được Mori chủ động tranh làm hết. Hắn nhìn như là bị sức mạnh của Melly ảnh hưởng, làm việc đặc biệt có lực từ nơi rất xa một hơi kéo trở về một đống đá lớn chất thành núi nhỏ để sửa chữa hải đăng. Melly bị hưng phấn của hắn làm cho hơi kinh sợ. Nhưng hắn nỗ lực làm việc tóm lại là chuyện tốt, Melly nhất thời không quá mức chú ý, trong nhà không sai biệt lắm thu thập xong, bọn họ đi bồn địa mang cái vỏ xác đen to lúc trước đặt ở đó về. Trên đường, gặp được chút ma thú đang vội vàng sinh sản. Đây là thời kỳ cuối cùng trong năm, ma thú bởi vì sinh sản mà sao động, ma thú táo bạo theo đuổi phối ngẫu làm ma thú khác không dám tới gần. Mori lại mặc kệ chuyện này, trực tiếp cắt đứt hai con ma thú đang bận rộn, bắt lấy con ma thú lúc trước còn đang vui sướng chuẩn bị sinh sản, lấy nó làm bữa tối, Melly cũng không biết nên nói thế nào. Hắn là hỗn huyết của người và ma thú cao cấp nhưng ở trong lòng hắn, dường như cảm thấy chính hắn vừa không thuộc về nhân loại cũng không thuộc về ma thú, đối với hai bên hắn đều không có ý tứ thân cận, có vẻ quái gở lại cô đơn. Đây là năm thứ nhất sau khi hắn thành niên, so sánh với lúc trước, sau khi thành niên mơ ý tựa hồ càng thêm xúc động táo bạo hơn, tìm đồ ăn đều là những ma thú thực hung ác. Chẳng lẽ ma thú như vậy sẽ ăn ngon hơn một chút sao? Melly nghi hoặc, đối với việc hắn đi săn, Melly chưa bao giờ phát biểu bất luận cái nhìn nào, bởi vì ở phương diện này, Mori mới có kinh nghiệm nhất nhưng gần đây trạng thái khi hắn đi săn làm Melly cảm thấy lo lắng. Cô nhớ tới đoạn thời gian trước khi Mori thành niên cũng là trạng thái sao động như thế này. Hơn nữa tình huống trở nên càng nghiêm trọng, ngủ đến nửa đêm phát hiện Mori biến mất, Melly khoác thảm lông đi ra ngoài, vừa mở cửa ra thiếu chút nữa đâm vào một mảnh núi lớn lông nhung màu trắng. Cô lùi ra phía sau một bước phát hiện Mori biến thành nguyên hình chặn ở cửa hải đăng. Hắn nằm ở trên nền tuyết lẳng lặng nhìn bóng đêm phương xa. Thể này quá khác thường. Melly từ khe hở trong đám lông thật dày của hắn lách ra, đi đến phía trước ngọn núi nhỏ màu trắng này. Mori, anh làm sao vậy? Gấu lớn liếc nhìn cô một cái, chui đầu vào phía dưới hai cái tay gấu. Melly sờ sờ mặt hắn, anh lại không thoải mái, giống như trước đây nghe thấy tiếng gọi kỳ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gấu lớn bụng mặt không chịu nói chuyện, cuối cùng Melly nửa kéo nửa đẩy mới dễ trở về, con gấu lớn đang không biết nháo cái tính tình gì này, hơn nửa đêm chạy ra mặt tuyết nằm ngủ. Bởi vì lo lắng, cô càng thêm cẩn thận mà chú ý Mori có động tĩnh dị thường. Hắn sẽ thường thường không có dự triệu mà đột nhiên biến thành nguyên hình, chạy trên mặt tuyết vẻ mặt ngưng trọng, sầu lo mà nhìn phương xa, hơn nữa tựa hồ cảm thấy trên người ngứa ngáy mà lăn lộn trên tuyết, chôn mặt ở trên nền tuyết vừa rút lên thì trên mặt gấu đều là tuyết. Càng thêm kỳ quái chính là, hắn thay đổi thói quen vẫn luôn ngủ cùng Melly lúc trước, một mình chạy đến chòi nhỏ trên đỉnh hải đăng để ngủ. Chòi nhỏ trên đó đã được Melly tu chỉnh, cửa sổ cũng tu bổ dọn dẹp, trên mặt đất còn lót da thú dày, xác thật là chỗ ngủ rất tốt. Biến thành hình người, Mori đã có thể thông qua cái cầu thang hẹp đi lên, hiểm lạ mà muốn ngủ ở trên đó thì không thành vấn đề, bất quá Melly vẫn cảm thấy hắn kỳ quái. Buổi tối một mình cô nằm ngủ ở dưới, vừa mở mắt bỗng nhiên nhìn thấy ở cái chòi phía trên Mori vươn cái đầu đang sâu kín nhìn cô. Từ lan can vươn ra một cái đầu đen tuyền cùng với đôi mắt phản quang ở trong đêm tối, buổi tối đột nhiên nhìn thấy thật sự có chút dọa người. Một khi bị cô phát hiện, cái đầu tròn liền nhanh chóng lùi về, lặng lẽ sờ sờ. Sợ hắn lại giống như lúc trước thân thể xuất hiện vấn đề gì, khi Mori lại một lần biến thành gấu lớn chạy đến vùng tuyết lăn lộn, dùng mặt chui vào trong tuyết địa, Melly ở trên người hắn bò tới bò đi tìm vết thương. Không có vết thương, lông cũng thực khỏe mạnh, không bong ra. Mori, anh làm sao vậy? Melly vì gấu lớn trong nhà sầu lo đến tóc cũng sắp rụng. Ngày nọ hai người đi ra ngoài săn thú, Mori lại lần nữa đánh gãy chuyện tốt của một đôi ma thú, Lãnh Khốc vô tình mà mang đi một con trong đó làm đồ ăn, Melly đột nhiên a một tiếng, phản ứng lại. Chẳng lẽ sau khi thành niên Mori cũng có kỳ theo đuổi phối ngẫu sao, hắn khác thường là bởi vì cái này. Mori kéo một con ma thú trở về, thấy Melly ở tại chỗ chờ hắn, đầy mặt đỏ bừng. Mori, lúc này, đổi thành Melly đứng ngồi không yên. Cô thu thập bữa tối cho Mori thất thần, hàm xúc mà nhắc tới cái đề tài này với hắn. Mori, ma thú, bình thường ma thú thành niên vào ngay lúc này đều muốn. Sinh sản sao? Mori phản ứng thâm trầm ngoài dự đoán, hắn ôm cánh tay nói. Ma thú sinh sản thực đáng sợ. Melly, phải không? Mori, có ma thú giống cái sau khi kết thúc sẽ ăn luôn ma thú giống đực. Melly, càng nhiều ma thú giống đực sẽ cưỡng bách ma thú giống cái còn làm giống cái rất thống khổ, có con thậm chí sẽ chết. Mori nói đến đây, thâm trầm mà nhìn cô thở dài một hơi. Cách chương.